Chiến thần Trấn Quốc, chương 1235, 1235, chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ngay lúc này, bên cạnh đường đi thì có một người bán hàng rong lái xe xích lô phóng ra ngoài này. Bộ dạng lao ra của anh ta giống như đang bị nổi điên lên. Phanh, chiếc xe xích lô đó cùng với một chiếc xe trong đội xe của tập đoàn Thiên Lạc hung hăng đụng chạm vào nhau. Phù phù, đột nhiên người bán hàng rong bị đụng cả người bị bay lên cao 3-4 mét. Cuối cùng anh ta cũng rơi xuống đất. Rất nhanh sau đó cả người đã bị nhuốm một mảng lớn máu tươi. Xùy, khi đó toàn bộ đội xe của tập đoàn Thiên Lạc phải lập tức dừng ngay lại. Quả nhiên sắc mặt của Lý Từ Nhiệm bây giờ đã chẳng bệch. Quả nhiên là tập đoàn Minh Thiên sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha cho bọn cô. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống xem người đó còn sống hay không. Mặc dù biết đây chỉ là một âm mưu, nhưng Lý Tử Nhiệm tốt bụng ngay lập tức nghĩ đến vẫn là an toàn sinh mạng của người kia. Cho dù đó chỉ là kẻ thù của mình, mọi người cũng tranh thủ thời gian xuống xe, đi đến trước mặt của người bán hàng rong. Võ Tiêu đang thò tay xuống dò xét mạch đập của anh ta. Cả người sắc mặt đều biến sắc. Đoàn, Tổng Giám Đốc Đoàn, mạch đập đã không có. Oanh, tin tức này đối với Lý Tử Nhiệm mà nói tới, đó chính là sấm sét giữa trời quang. Người như vậy mà lại có thể chết được, chỉ vì để ngăn cản mình. Mà tập đoàn Minh Thiên vậy mà thực sự có thể bỏ ra một cái giá đắt như vậy. Đây cũng là quá nhãn tâm đi. Trước kia cô cũng đã có lần bị rơi vào tình huống bị đối thủ cạnh tranh ngăn cản qua. Nhưng tuyệt đối sẽ không có hành vi liên quan đến tính mạng của con người quá nghiêm trọng như vậy. Tập đoàn Minh Thiên như vậy cũng quá là độc ác rồi. Đâm chết người rồi, cùng với những trận âm thanh la hét dữ dội. Theo sau chính là một đám người nhảy vọt ra bên ngoài, bao vây lấy Lý Tử Nhiệm cùng những người khác. Trong tay bọn họ cầm những đồ lau nhà dao phay, còn vây xung quanh còn có những ngụy íp dân xung quanh. Đã đụng chết người khác, các người đừng hòng nghĩ đi đâu được. Mọi người đứng xung quanh gầm thét lên. Lý Tử Nhiệm bất đắc dĩ nói, người này cũng không phải do chúng ta đụng phải. Đây chính là anh ta tự mình đụng vào chúng tết. Nhưng những lời giải thích này của cô thực sự là quá bất lực, không thể thuyết phục được bọn họ. Lại cực kỳ vừa vặn là cái đoạn đường này lại không có camera giám sát. Vậy mà chiếc xe xích lô kia góc độ lại vừa vặn kẹt vào điểm mù của xe. Nhưng mà cũng không có bằng chứng nào để lại. Cách chương.